Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 846, thăm dò. Đọc lên một đoạn này nói về sau, Tường Vân cảm giác chính mình nháy mắt trở thành tiêu điểm. Nàng kìm lòng không được lui lại một bước. Vừa rồi, những lời này, là Trần Hữu cầm theo viễn vọng giả trong miệng nghe được. Tựa hồ là đối một đoạn này đường đi tiên đoán. Những lời này đến cùng có phải hay không tiên đoán, ta không xác định, nhưng nội dung tuyệt đối là dạng này. Ta nghĩ, chúng ta thông qua bộ phim này mấu chốt ngay tại cửa, phía trên. Các ngươi có phát hiện sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tường Vân đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Đối nàng mà nói, Tiền Thương Nhất dù cho không phải địa ngục đường về đoàn đội đội trưởng, địa vị cũng khá cao. Cửa, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, hắn hồi tưởng lại đêm qua ác mộng, nhường người nhịn không được sợ hãi trong lòng ác mộng, không riêng gì hắn, còn lại ba người cũng làm giống nhau mộng, hẳn là có một chút manh mối. Chúng ta từng làm qua cùng loại mộng, mộng phần cuối chính là một cánh cửa. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại nếm thử một lần nữa đi thể hội ngay lúc đó cảm giác. Mộng trong đầu chiếu lại. Cầu thang đỉnh chóp cửa rất mau ra hiện, nhưng chẳng biết tại sao, giống như là hôn mê rồi tầng sương mù đồng dạng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được một ít hình dáng. Mộng, Tường Vân âm điệu đột nhiên cất cao. Ác mộng, hơn nữa chúng ta bốn người người đêm đó mộng, đều là cùng một cái. Tiền Thương Nhất nói, vậy các ngươi có nhìn thấy hay không đối phương? Ta là chỉ, những người còn lại. Tường Vân tựa hồ bị chuyện này hấp dẫn. Phía trước lo lắng đã bị ném sau ót. Không có. Ừng Nhãn lắc đầu. Tuyết Ngừng, Thiên Giang Nguyệt đột ngột chen vào một câu. Chẳng biết lúc nào, màu đen cự tháp bên ngoài tuyết đã không có tung tích. Lúc này, Triều Dương tay phải che lấy cái ót giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Đau đau đau, chấm ngoặc kép, vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi dưới đất. Hai tay dùng sức xoa chính mình cái ót đau đớn địa phương. Ngươi vừa rồi nổi điên. Thiên Giang Nguyệt lườm Triều Dương một chút. Nổi điên. Triều Dương tự hồ hồi tưởng lại một ít hình ảnh. Ai, không quản những thứ này. Coi như các ngươi nói là sự thật. Chúng ta đã nói cho các ngươi biết nhiều trọng yếu tin tức. Các ngươi có phải hay không cũng hẳn là nói với chúng ta điểm. Bọn họ đã nói qua. Tường Vân mở miệng. Triều Dương trừng mắt nhìn, đem ánh mắt bỏ trên người Tường Vân. Vì cái gì không chờ ta? Được rồi, Tường Vân ngươi nói cho ta cũng là đồng dạng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tường Vân đưa ra nghi vấn của mình. Chuyện chúng ta muốn làm có rất nhiều. Mỗi một kiện đều phi thường trọng yếu. Nhưng liền trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo đến xem. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm hẳn là cùng Bắc Cực Tinh đoàn đội tụ họp. Tiền Thương Nhất nói, Ừng Nhãn đem phiến đá rời. Sáu người đi ra màu đen cự tháp. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cũng không có thổi tan trong bọn họ tâm sợ hãi. Có cùng Bắc Cực Tinh đoàn đội phân đội tình huống làm tham khảo. Lần này, Tiền Thương Nhất không tiếp tục lựa chọn phân đội. Huống hồ, Triều Dương cùng Tường Vân cũng không nguyện ý phân đội. Trước mắt loại tình huống này. Đi theo địa ngục đường về đoàn đội cùng một chỗ hành tẩu không thể nghi ngờ là trước mắt mà nói lựa. Chọn thích hợp nhất, ta rất kỳ quái. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn số một màu đen cự tháp. Vì cái gì nó phía trên đánh dấu liền không bị thanh trừ? Có phải hay không là bởi vì nó tương đối đặc thù? Triều Dương nhắc tới cái đề nghị. Nếu không các ngươi vì cái gì gọi nó số một màu đen cự tháp? Số một chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tòa này màu đen cự tháp không phải chúng ta lựa chọn, mà là Bắc Cực Tinh đoàn đội lựa chọn nơi đóng quân điểm. Đúng rồi, Tường Vân, ngươi trước đem phía trước chúng ta nói cho ngươi sự tình nói cho Triều Dương. Thiên Giang Nguyệt, hai tay cắm ở túi bên trong. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt theo số một màu đen cự tháp dưới đáy bắt đầu bên trên rời. Thẳng đến đỉnh chóp cho đến. Lúc này Tường Vân đã bắt đầu thuật lại phía trước Tiền Thương Nhất báo cho tình báo. 2 phút về sau, 6 người bắt đầu khởi hành. phương hướng là trước kia lúc đến phương hướng. Cân nhắc đến màu đen cự tháp sẽ chuyển động. Cho nên thực tế đi tới phương hướng phải chăng cùng muốn đi tới phương hướng nhất trí. Tiền thương nhất cũng không rõ ràng. Cũng không có thể tin lại vật tham chiếu tiến hành phán đoán. Trên đường đi, tiền thương nhất đều lựa chọn trầm mặc không nói. Hắn luôn cảm giác tại đoạn này không có chút rung động nào thời gian bên trong. Có đồ vật gì đang thay đổi. Nguy cơ bắt đầu ấp ủ. Loại bất an này cảm xúc cũng bắt đầu ở đoàn đội bên trong tràn ngập. Đúng lúc này, tiền thương nhất bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn xung quanh một vòng. Lại không phát hiện chút gì. Thế nào? Bị ảnh hí đi hướng phía trước hỏi. Vừa rồi có đồ vật đang nhòm ngó chúng ta. Tiền thương nhất nói. Ta không có cảm giác. Ừng nhãn ngươi đâu? Bị ảnh hí không có lập tức hạ phán đoán. Không có. Ừng nhãn dừng bước lại. Trước tiên tiếp tục đi. Tiền thương nhất không có tranh luận cũng không có giải thích. Mà là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đi tới. Chỉ là. Hắn càng thêm chú ý tình huống chung quanh. Tuy là trước mắt không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy hắn cảm giác chính xác. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn điều chỉnh chính mình lực chú ý chủ thứ phân phối. Tại đội ngũ cuối cùng địa phương, Triều Dương đã cùng Tường Vân hàn huyên. Cảm ơn ngươi vừa rồi nói cho ta những cái kia tin tức hữu dụng. Triều Dương trước tiên dùng biểu. Đạt cảm ơn mở ra chủ đề. Không cần cảm ơn. Hẳn là. Nếu như ta hai tình huống đổi, người cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Tường Vân khoát khoát tay. Nói đến, có chút khéo léo. Chúng ta danh hiệu đều cùng bầu trời có quan hệ. Danh hiệu của ta là Triều Dương. Danh hiệu của ngươi là Tường Vân. Nếu như lại thêm một cái thải hà, chúng ta liền có thể tạo thành một cái bầu trời tổ hợp. Triều Dương nói, Tường Vân lựa chọn trầm mặc, không có nói tiếp. Triều Dương cảm giác có chút xấu hổ. Thế là đổi chủ đề. Đúng rồi. Ngươi có gia nhập cái đoàn đội này ý tưởng sao? Thoạt nhìn phi thường đáng tin cậy dáng vẻ. Tạm thời không có. Tường Vân lắc đầu. Ừ. Vì cái gì? Ta ở trên một bộ điện ảnh bên trong gặp phải đoàn đội có chút nước. Sức mạnh cái gì không nói trước. Đầu tiên hoàn toàn không có đoàn đội dáng vẻ. Từ đầu tới đuôi. Vẫn luôn tại cãi lộn. Trước đó còn có thể cho rằng là thảo luận, nhưng là có rất nhiều thời gian đều là sau đó ném trách nhiệm cho người khác. Thật giống như, chấm ngoặc kép, Triều Dương nhất thời nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung từ. Lẫn nhau từ chối, cãi cọ, xé bức, Tường Vân tiếp nhận Triều Dương. Ách, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, Triều Dương phát hiện Tường Vân nói từ ngữ phi thường dán vào hắn muốn nói ý tứ. Bọn họ không phân rõ chính phủ. Tường Vân bổ sung một câu. Chỉ có đã không còn tình huống nguy hiểm hạ. Tranh luận kết quả mới có ý nghĩa. Tất cả mọi người đang ở hiểm cảnh. Có thể còn sống sót chính là may mắn lớn nhất. Về phần trách nhiệm các loại. Trách nhiệm của ai nhiều. Trách nhiệm của ai ít. Ta cho rằng cũng không đáng kể. Dù sao vô luận như thế nào phân phối cũng không thể nhường người chết phục sinh. Nói. Tường Vân bắt đầu xuất thần, tựa hồ hồi tưởng lại qua lại. Ừ, ta chính là ý tứ này. Nếu như muốn tổ kiến đoàn đội hoặc là gia nhập đoàn đội, ta nhất định sẽ không gia nhập ta mới vừa nói loại kia đoàn đội. Đây cũng là ta còn lựa chọn đơn độc tham diễn nguyên nhân. Triều Dương thở dài, còn tốt, kỳ thật đơn độc tham diễn còn có một cái chỗ tốt. Chỉ ít có thể để cho chúng ta một mực bảo trì cảnh giác. Tường Vân khóe mắt mang theo ý cười. Nàng cũng không cho rằng diễn viên trong lúc đó nhất định phải tạo thành đoàn đội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.